Tokyo Revenger, làm việc ở Phạm Thiên Cũng Nhàn. Chương 49, đêm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao muốn về nhà, Asura nói. Sanju xoa đầu cô, cố vặn ra một nụ cười an ủi. Được, chúng ta sẽ về nhà. Khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi thì viện binh mới đến, không phải vì Kakuho đến quá muộn mà là do bọn họ xử lý mọi chuyện quá nhanh mà thôi. Asura, mày có bị làm sao không? Kakuho bắt gặp cô đang bước ra từ căn biệt thự, hắn liền sốt sắng hỏi han. Trái với vẻ quan tâm lo lắng của Kakuho, Asura chỉ nhìn hắn một cái, lắc đầu rồi đi lướt qua. Hắn ngơ ngác trước thái độ của cô, vừa định hỏi han thêm mấy câu nữa thì Ran đã kịp thời ngăn lại. Ran nhìn Kakuho, lắc đầu ra hiệu rằng hắn nên im lặng sẽ tốt hơn. Sanju chờ Asura về lại biệt thự, suốt quãng đường dài, cô cứ nhìn ra cửa kính, còn hắn thì một tay lái xe, tay còn lại thì nắm lấy đôi tay thon dài của cô. Asura vô thức đưa tay lên gò má, khi cô đâm chết tên truy đuổi, máu của hắn ta đã văng lên má của cô. Thật khủng khiếp, Sanju thi thoảng có lén quay sang nhìn Asura, hắn thấy mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. Bất giác, Sanju cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Ai đã hứa rằng sẽ bảo vệ Asura? Là hắn, chính là hắn kia mà, vậy tại sao Sanju lại để chuyện tồi tệ ấy xảy ra? Hắn biết mặc dù Asura là bác sĩ của một tổ chức tội phạm nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường, công việc của một bác sĩ chính là cứu sống bệnh nhân. Ấy thế mà hôm nay, Asura lại dùng đôi tay ấy để tước đoạt đi sinh mệnh của người khác. Cho dù tên lúc nãy là một kẻ cặn bã, là một tên xấu xa nhưng suy cho cùng hắn ta vẫn là một con người. Có giết một kẻ cặn bã thì cũng là giết người. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Asura ngồi bó gối ở góc giường, tâm trí không ngừng nghĩ đến viễn cảnh khi ấy. Cô đã kìm nén những giọt nước mắt này rất lâu rồi, chẳng hiểu vì sao cô lại không thể khóc được. Phải chăng là do đầu óc Asura bây giờ đã hoàn toàn bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm? Mọi chuyện chỉ xảy ra trong giây lát nhưng nó sẽ mãi mãi để lại một vết thương tâm lý cực lớn trong lòng cô. Vết thương tâm lý, đến cả bác sĩ cũng khó lòng mà chữa khỏi. 9 giờ tối, Sanju và mọi người trở về sau một cuộc họp khẩn, tất cả đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng bọn họ đều có cùng một nỗi lo khác nữa, đó chính là Asura. Sau khi nghe Ran, người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại, Kakuho đã rất sốc. Đúng vậy, ai chứng kiến thấy cảnh tượng Asura dùng dao mổ, không hề do dự và chần chừ đâm thẳng vào cổ của tên đã bắt cô làm con tin, chắc hẳn đều sẽ tròn mắt kinh ngạc. Thế nào rồi? Sanju hướng cặp mắt trông chờ về phía Kakuho đang bước xuống cầu thang, hắn hỏi. Kakuho chỉ lắc đầu ngao ngán, hắn đã thử gõ cửa, nói chuyện với Asura nhưng cô không hề đáp lại dù chỉ một lời, cả căn phòng không phát ra bất kỳ tiếng động nào khác. Ban nãy Rindu và cả Ran đều có lên hỏi thăm Asura nhưng kết quả cũng chẳng khác gì Kakuho. Sanju đứng trước cửa phòng của Asura cũng đã được một hồi rất lâu rồi. Hắn không dám gõ cửa, càng không dám lên tiếng gọi cô, Sanju cứ đứng đó, không làm gì cả. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Asura đang khóc thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy ruột gan như bị xé ra thành từng mảnh. Sanju muốn ôm cô vào lòng, muốn dịu dàng nói lời an ủi, muốn nhận hết trách nhiệm về mình. Nhưng mà, hắn sợ lắm, sợ rằng bản thân sẽ khiến cho Asura cảm thấy kích động. Đến cả Kakuho, cái đứa vô cùng thân thiết với cô mà cũng chẳng làm được gì thì thử hỏi Asura có để cho người như Sanju vỗ về hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã cứu hắn một mạng để rồi nhận phải một vết thương cứa thẳng vào tâm can. Đối với Sanju, giết một mạng người không là vấn đề gì cả, hắn có thể giết hàng chục hàng trăm người mà không hề cảm thấy áy náy hay hối hận gì cả. Nhưng cô gái Sanju thương thì lại khác, hắn và Asura có quá nhiều điểm đối lập. Sanju không về phòng, chẳng hiểu vì sao, hắn cứ ngồi tựa lưng vào bức tường trắng xóa kế bên cánh cửa phòng ngủ của cô. Chó canh cho chủ à, có lẽ là vậy. Sanju cứ sợ Asura sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, mặc dù đầu óc luôn khẳng định rằng cô nhất định sẽ không suy nghĩ dại dột chỉ vì một chuyện như thế nhưng mà hắn lại không an tâm rời đi. Cái lạnh của mùa đông sẽ khiến cho con người ta có xu hướng kiếm tìm sự ấm áp, muốn nương tựa vào nhau để lan tỏa hơi ấm đến đối phương. Đáng lý ra hôm nay tất cả mọi người trong nhà phải có một đêm quây quần vui vẻ, ngày mai là Giáng sinh nhưng buổi tối ngày hôm nay mới chính là thời điểm tuyệt vời nhất để tiệc tùng và cười nói cùng nhau. Giờ đây mọi thứ đều vô nghĩa, một mớ hỗn độn. Một người nhốt mình trong căn phòng tối đèn, một kẻ thẫn thờ ngồi bên ngoài. Không bật đèn nhưng phải nhớ bật máy sưởi đấy. Sanju nói vọng vào bên trong, ngữ khí ôn nhu đến lạ. Trái tim của hắn mách bảo rằng bản thân không nên tiếp tục im lặng như thế nữa. Asura gục mặt xuống gối từ nãy đến giờ, cô ngước nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đang khóa kín. Là Sanju, hắn đang ở bên ngoài sao? Sanju, Asura nhỏ giọng gọi tên hắn, khóe mắt cay xè không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa. Tất nhiên là Sanju ở bên ngoài sẽ không nghe thấy giọng của cô đâu, nhưng hắn biết là Asura đang nghe hắn nói. Mày đã không ăn gì từ trưa đến giờ rồi, bình thường khi đói bụng mày sẽ than vãn kinh lắm mà, sao giờ lại im lặng thế này? Sanju vẫn tiếp tục độc thoại, giọng điệu giống hệt như đang trò chuyện với Asura như những ngày bình thường. Cô bước xuống giường, chân tê cứng nên di chuyển có phần khó khăn. Asura chậm chậm ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo. Hừm, tự dưng muốn ăn món thịt hầm mày nấu quá. Hắn gác tay ra sau đầu, thở hắt ra một hơi. Mặc dù nó không được ngon nhưng mà mày đã nấu bằng cả trái tim còn gì. Sanju cười cười, khi trước khi mà hắn chê đồ ăn Asura làm thì cô đã bảo với hắn rằng. Những món ăn tao làm ra đều xuất phát từ nơi sâu thẳm con tim, là tình yêu thương của tao đấy. Mày nhớ năm trước không? Thằng Rindu nó ngốn tận 4 cái bánh một lúc rồi mắc nghẹn ấy. Má, tao cười suýt chết. Sanju kể lại bằng giọng khoái chí, một thằng tóc xanh tím hảo đồ ngọt. Cả Kakuko nữa, mày nhớ lúc đó thằng ngô ấy đã làm gì không? Hắn hỏi, Asura gật đầu tất nhiên là cô nhớ chứ. Kakuko đã thực hiện động tác sơ cứu bằng cách ấn ngực Rindu, động tác chỉ dành cho việc lấy lại nhịp tim hai cấp cứu cho người bị đuối nước ấy. Tên ran láo cá còn tốt bụng đưa ra lời khuyên rằng phải hô hấp nhân tạo thì em trai hắn mới hết mắc nghẹn được. Asura mà không ngăn lại thì không khéo Kakuko nó làm thật luôn đấy. Đêm đó cô đã cười rất nhiều, và bây giờ, đôi môi khô khốc vì cái lạnh bất giác cong lên. Được rồi, Asura đã có thể khóc được rồi, nước mắt ấm lắm, nó lăn dài trên đôi gò má. Đồng hồ điểm 12 giờ, Giáng sinh an lành, Sanju mỉm cười, hắn muốn dành cho Asura thật nhiều lời chúc tốt đẹp nhưng đến khi nói ra thì chỉ được có 4 từ đó mà thôi. Cảm ơn mày, vì tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sanju nói nốt câu cuối cùng trước khi đứng dậy rời đi. Asura đã cứu mạng hắn 2 lần, từ vụ miến điện và cả sự việc hôm nay. Sanju đã nợ tình yêu của hắn quá nhiều thứ. Đúng rồi, còn thứ này nữa. Hắn chợt khựng lại, tặng cho mày. Sanju lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là hình ảnh một bông hoa kiều mạch được đính bằng những viên kim cương tinh tế. Sanju đã mua nó hồi ở trung tâm mua sắm, hắn giấu rất kỹ nên Asura làm sao mà phát hiện được. Hắn đưa sợi dây chuyền vào trong qua khe cửa, chẳng có đóng gói cẩn thận hay khâu trang trí cầu kỳ, chỉ độc nhất một sợi dây chuyền mà thôi. Ý nghĩa của hoa kiều mạch chính là người yêu. Asura nhặt sợi dây chuyền lên, nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Không hiểu vì sao, cô lại nức nở khóc thật to giống như một đứa trẻ. Khóc không thể giúp ta quên đi mọi chuyện nhưng nó lại khiến lòng ta nhẹ nhõm hơn bội phần. Ít nhất ngay bây giờ, đầu óc Asura không còn nghĩ đến những chuyện tiêu cực nữa. Cô đang hạnh phúc đó sao? Không phải, là ấm áp. Khóc lớn như vậy luôn à, không sợ tao chọc quê mày sao? Sanju mỉm cười nhàn nhạt, hắn thầm nghĩ. Được rồi, tạm thời có thể an tâm. Hắn sợ nhìn thấy cảnh Asura khóc nhưng lại càng sợ hơn nếu cô cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân. Khi ở cạnh Sanju, Asura không cần phải che đậy cảm xúc hay bất kỳ mặt tối nào cả. Bởi vì, chỉ cần đó là cô, hắn đều cam tâm tình nguyện mà chấp nhận. Còn, tiếp, nhớ để lại vote và CMT nha. Kiểu tui thường sẽ suy nghĩ rất kỹ nếu như muốn ngược hay làm cho không khí chuyện trở nên nặng nề. Tại vì tôi nghĩ là có khá nhiều độc giả sẽ tìm đọc chuyện để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng nên tui không muốn mọi người sẽ buồn vì đọc chuyện đâu. Nhi không hứa chắc là vui đâu nha, cách chương.